Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, mưa gió sắp đến, ca, Bạch Lâm cau mày nghiêm túc nhìn hắn, chẳng lẽ không thể trước tiên đi sao, nàng đem không chuẩn virus có phải hay không trận này Vũ mang đến, mặc kệ như thế nào tuyệt đối không thể xối nhiều. Trong mưa đánh xe có thể không dối đến Vũ, làm hắn đẩy sau đi, khẳng định là không được, nói không chừng còn không có chờ đến tang thi, hắn liền trực tiếp cấp bộ đội bắt trở về bị phạt. Đương nhiên có thể, ngươi còn hy vọng ta trước tiên đi. Hà Đại Tráng khó hiểu nhìn Bạch Lâm Mani, dự báo thời tiết nói hậu thiên bắt đầu có mưa to. Thực không có phương tiện, Bạch Lâm trực tiếp nói dối. Đặc biệt dễ dàng ra tai nạn xe cộ, Hà Đại Trắng thấy Bạch Lâm kia nghiêm túc bộ dáng. Nhíu mày, phiếu đều lấy lòng, không quan hệ. Biết khả năng bởi vì sự tình trong nhà vội xong rồi. Cho nên hắn cũng nên tưởng sớm một chút trở về. Bạch Lâm trên mặt mang theo mỉm cười. Ta giúp ngươi đính. Liền chiều nay đi, hắn bộ đội cách nơi này có hai thiên xe trình, nếu là phi cơ nói, hôm nay buổi tối liền sẽ đến. A, nhanh như vậy, liền như vậy vội vã đuổi hắn rời đi. Đại Tráng ca, Bạch Lâm thu liệm khởi tươi cười, nghiêm túc nhìn hắn, kế tiếp mấy ngày đều là mưa to, nếu có thể tận lực không cần gặp mưa. Lúc sau nếu ngươi có chiến hữu sinh bệnh lập tức đưa đến bệnh viện. Không cần lưu tại bộ đội. Cho dù là một đinh điểm ho khan, nho nhỏ cảm mạo. Nói như vậy nghiêm túc. Huống hồ tham gia quân ngũ người thể chất sẽ không dễ dàng như vậy. Xuất hiện cảm mạo, Hà Đại Tráng. Hoàn toàn không để trong lòng. Bạch Lâm xoa xoa cái chán. Trực tiếp cương ngạnh nói. Mặc kệ như thế nào, Đại Tráng ca, ngươi phải cẩn thận, dù sao không thể nhiều gặp mưa, thấy thời điểm không sai biệt lắm. Màu lam trái cây hẳn là sắp phát huy hiệu quả, ngươi đi về trước thu thập đồ vật đi, ta đi cho ngươi đính phiếu, thấy Bạch Lâm thái độ. Hà Đại Tráng rất là cảm động, gần nhất một đoạn thời gian bộ đội huấn luyện hẳn là thiếu không ít. Hành, ca đáp ứng ngươi thiếu gặp mưa, đi rồi, không biết Hà Đại Tráng bởi vì màu lam nước trái cây sẽ đã chịu bộ dáng gì tra tấn. Lấy ra di động trước cho gọi điện thoại dự định phiếu. Tuy rằng chỉ có khoang hạng nhất, nhưng là có phiếu liền hảo. Lúc sau liền download một mảnh về tang thi điện ảnh. Lâm Lâm vừa mới ai lại đây? Miêu Thúy Hoa khoác một đầu tóc ướt liền ra tới. Bạch Lâm ngẩng đầu, hơi hơi sửng sốt. Lúc này Miêu Thúy Hoa mới vừa tắm rửa xong. Sắc mặt mang theo đỏ ửng. Mấu chốt không phải cái này, mà là nàng cả người đều biến trắng không ít. Liên quan ngày thường nhìn thô ráp làn da cũng trở nên non mịn không ít. Rõ ràng mỹ không ít. Nhìn xem chính mình giống như tuy rằng trừ bỏ hãn, nhưng là bản thân cũng không có thay đổi. Có lẽ bởi vì nàng bạch, cho nên nhìn không ra tới. Như thế nào lạp, không có gì, phản ứng lại đây Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Là Đại Tráng ca, tới cáo biệt, Nga, liền phải hồi bộ đội. Miêu Thúy Hoa hơi hơi xuất thần. Bạch Lâm biết nàng hẳn là nhớ tới nàng trượng phu. Cuối cùng Bạch Lâm ở sân bay tiện đi Hà Đại Tráng. Hơn nữa đem chính mình di động cho hắn. Nói là gán nợ. Nếu là không cần nói nàng, liền không nhận hắn vì ca ca. Hơn nữa báo cho nhất định phải nhìn xem di động chung điện ảnh. Riêng cho hắn hạ, Hà Đại Tráng rất là bất đắc dĩ. Nhìn ngoài cửa sổ tầm tã mưa to, Hà Đại Tráng hơi hơi phát ngốc. Đây là hắn hồi bộ đội ngày thứ 5. Này Vũ cũng hạ ước chừng 2 ngày 2 đêm monster nha. Đại Tráng, Suy nghĩ cái gì? Gần nhất chính là vẫn luôn xuất thần. Chẳng lẽ, một cái ngăm đen gầy nhưng rắn chắc nam tử sáng tỏ nhìn Hà Đại Tráng. Người tư xuân, đừng không cái đứng đắn. Nhớ tới ta một muội muội. Hà Đại Tráng nói mới vừa rơi xuống. Cùng tấm nam tử vừa nghe đều vây quanh lại đây. Đúng là nhàm chán thời điểm mà ni, ngươi còn có muội muội. Thế nào lớn lên xinh đẹp không? Cấp anh em giới thiệu, khí miệng tám lưỡi nói. Đi, không cái chính hành, giới thiệu hạ cũng sẽ không thế nào. Chính là, chúng ta còn có thể đem ngươi muội muội cấp ăn, hảo. Đừng tai họa nhân gia tiểu cô nương. Đúng rồi, gần nhất có hay không người cảm mạo? Hà Đại Tráng bất đắc dĩ hỏi. Cũng chỉ có thể dùng cái này nói sang chuyện khác. Có, bất quá không ở chúng ta đội. Không phải tiểu tử ngươi hướng về phía trước cấp chờ lệnh. Mưa to không nên đi ra ngoài. Chúng ta cũng coi như là lấy phúc của ngươi. Hà Đại Tráng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Đặc biệt là nhìn nàng di động chung điện ảnh sau. Trong lòng không biết vì sao luôn là nhớ tới nàng lời nói. Hắn tổng cảm thấy không đơn giản. Bạch Lâm cũng giống nhau lúc này chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thôn ngoại đã xây lên 6 mễ cao thuần cương rào chắn. Cái này là Bạch Lâm trở về phía trước đem bảo mã BMW bán, đổi lấy tiền ở sắt thép nhà xưởng tìm người lại đây chuẩn bị cho tốt. Tiền toàn bộ cho bọn hắn. Đánh chính là chính phủ cờ hiệu. Cho nên bọn họ lại đây thời điểm trực tiếp thông chi Lưu thôn trưởng. Lưu thôn trưởng tự nhiên là nguyện ý, lại không cần thôn trưởng tiền. Cái này xem như Bạch Lâm vì trong thôn làm sự tình đi. Hết chương.